Chìm giữa trời sao? Chương 9, đáy lòng sâu thẳm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuệ An được thông báo rằng sự việc đã sáng tỏ nên có thể đến trường trở lại. Cô còn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe được thông tin Đào Châu Nhi đã bị đuổi học vì dám mạo nhận thiết kế. Sau sự kiện đó, không ai trong trường dám nhắc đến vụ việc ăn cắp kia một lần nào nữa. Bởi nghe nói cô hiệu trưởng đã truyền đi thông báo học sinh nào còn dám đồn ra đồn vào thì cũng sẽ bị cho một vé ao giống Đào Châu Nhi kia. Một buổi chiều như thường lệ, khi xe của Thiên An vừa đến nhà, hắn toan bước vào thì chợt thấy có điều gì đó bất thường. Quái lạ, sao lại có cảm giác ai đang theo dõi nhỉ? Dường như phát hiện một điều gì đó. Hắn tiến tới bụi cây gần đó, lôi ra một con nhỏ đang chui rúc lén lút trong đó. Tuệ An, đừng có nói cô yêu thầm tôi rồi đấy nhé. Anh bị điên à? Tuệ An bị phát hiện xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Chứ cô chui rúc vào đây làm gì hả? Cô có ý đồ gì đấy? Tuệ An lưỡng lự một hồi, cuối cùng đành mặt dày đưa cho anh một gói quà nho nhỏ. Quý gặp người lớn tiếng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Thiên An ngớ người không hiểu. Tại sao khi không con nhỏ này lại đến cảm ơn hắn chứ? Hắn đã làm gì đâu? Ủa, sao lại cảm ơn tôi? Là, chuyện ăn cắp thiết kế lần trước. Cảm ơn anh đã giúp tôi giải quyết. Tôi, đi đây. Tuệ An đỏ bừng mặt dúi quà vào tay hắn xong chạy biến mất tăm. Hắn đứng ngây ra tại chỗ, suy nghĩ liên tục. Khi nãy cô ta nói cái gì mà? Giúp đỡ giải quyết nhỉ? Mình đã kịp làm gì đâu? Chẳng lẽ là... Một suy nghĩ lóe ngang khiến đáy mắt hắn đen tối mấy phần. Ở một nhà hàng kiểu Nhật, khu phòng VIP ở đây vốn rất khó đặt. Dẫu cho là người có tiền cũng khó mà đặt. Muốn bước chân vào khu VIP này không chỉ là tiền mà phải là người có danh tiếng nữa. Mà dù cho là thế cũng phải nằm trong danh sách chờ gần nửa năm là ít. Một dáng người nam cao giáo bước vào sảnh lớn. Dù không phải quần áo bắt mắt nhưng những người phục vụ xung quanh vẫn kính cẩn cúi chào. Người ấy đi một mạch đến khu VIP. Không cần thẻ, không cần bất cứ một sự xác nhận nào cũng có thể dõng dạc tiến vào khu VIP như thế chắc hẳn là người lai lịch hơn người. Thậm chí là khách quen của nơi này. Cậu không thể đúng giờ một chút hả? Thiên An, một giọng nói ung dung vang lên. Trong căn phòng thoang thoảng hương trà có hai người phục vụ mặc kimono quỳ ngồi gần bàn. Một cô gái đang dùng đôi tay ngọc ngà thon dài trắng nõn đặt vào trong ấm một lá trà xanh mượt. Tươi nguyên, cô gái phục vụ còn lại nhẹ nhàng không tiếng động đặt những tách trà bằng gốm được làm từ những nghệ nhân hàng đầu. Thiên An không chút cười đùa. Hắn nhìn Khải Văn bằng ánh mắt sắc bén. Không còn dáng vẻ bất cần như mọi khi. Thiên An nghiêm túc mở lời. Là cậu đã ra mặt giúp Tuệ An. Đúng vậy. Khải Văn không chút chần chừ hay lấp liếm trả lời. Thiên An càng thêm bực tức. Tôi bảo cậu hợp sức cùng tôi minh oan cho cô ta thì cậu nhất quyết không chịu làm theo. Sau đó lại âm thầm ra mặt giải quyết riêng. Rốt cuộc cậu làm vậy là có ý gì đây hả? Tôi đã nói với cậu chuyện này vốn dĩ rất đơn giản. Đây là chuyện nằm trong tầm tay của chúng ta. Chỉ cần một câu nói, thậm chí một cuộc điện thoại là xong xuôi. Vậy mà cậu cứ một mực bắt tôi làm cái trò trẻ con liên minh rồi tìm chứng cứ này kia. Đây liên quan đến vấn đề danh dự. Cậu dẹp yên mọi chuyện, nhưng còn hiềm nghi trong lòng mọi người thì sao hả? Khải Văn đột nhiên bật cười, đáy mắt lạnh lùng kia càng thêm mấy phần trầm tư. Tôi đột nhiên thắc mắc sao cậu đột nhiên lại quan tâm Tuệ An một cách khác thường như vậy? Ai nói là tôi quan tâm cô ta? Tôi chẳng qua có chút hứng thú với một con nhỏ nhà nghèo lại có thể bon chen vào học viện này mà thôi. Hừ, thật ra cậu không nói thì tôi cũng biết. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên tôi đã thấy Tuệ An thấp thoáng bóng dáng của Ngô Hạ Linh. Một cô gái hoạt bát, tươi sáng, ngập tràn sức sống thanh xuân. Tiếc nuối nhỉ, vừa dứt câu, sự trầm mặc khiến không gian càng thêm nặng nề. Thiên An cả người như bị rút hết sức lực, dõi đôi mắt ngập tràn nỗi buồn ra khung cảnh màn đêm thành phố. Ngày, tháng, năm, hôm nay mình lại nghe tin Khải Văn đã ra mặt giúp con nhỏ Tuệ An ấy. Tại sao Khải Văn cứ 5 lần 7 lượt quan tâm tới cô ta? Cô ta thì có gì hay? Từ trước đến giờ làm gì có ai xứng với anh hơn mình chứ? Mình càng lúc càng cảm thấy cô ta không đơn giản. Rõ ràng cô ta đang cố ý tiếp cận Khải Văn của mình. Bằng mọi giá mình phải tách cô ta ra khỏi cuộc đời của anh. Khải Văn phải là của mình. Trong cuộc đời của anh, chỉ được có một mình Lâm Thiên Tâm này mà thôi. Thiên Tâm gấp quyển nhật ký lại, đặt nó ở học bàn cuối cùng. Cô thở hắt một hơi. Sự mệt mỏi ngập tràn trong đôi mắt. Lâm Thiên Tâm mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay biết. Tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ bên tai giạt rào cùng những đợt gió nổi lên đưa hương biển lan tỏa trong không gian. Tôi mở mắt chỉ thấy một vùng trời xanh không gợn mây. Hóa ra tôi đang nằm ngủ trên bãi cát vàng và bãi biển vắng lặng. Thanh Bình, là tôi đang mơ ư? Tôi đang mơ tôi là một cô gái cành vàng lá ngọc. Là cô gái có cuộc sống nhung lụa nhưng lại không có được tấm chân tình. Nếu vậy thì giấc mơ này quả thật thú vị. Thiên Tâm, là ai đang gọi tôi ư? Tiếng nói này nghe quen thật. Nghe rất ấm áp. Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi thân thương. Thấy một người con trai hướng về phía tôi vui vẻ gọi tên. Là Khải Văn. Khải Văn, anh ấy hướng về phía tôi. Ôm chầm lấy tôi. Chiếc ôm ấm áp và đầy yêu thương của anh ấy khiến tôi không biết đây là thực hay mơ. Tôi toàn kể cho anh ấy nghe về giấc mơ kỳ lạ của tôi. Rằng tôi là cô gái giàu có còn anh lại không yêu tôi. Tiếng chim biển kêu như gào thét. Tôi bị tiếng kêu ấy làm cho giật mình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời vẫn thế, trong xanh. Không có một con chim biển nào cả. Tôi bỗng cảm giác bên mình trống rỗng. Quay lại thì không thấy Khải Văn đâu. Tim tôi trào lên một nỗi sợ vô hình. Tôi nhìn quanh gào tên anh. Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng sóng biển vỗ giạt rào vào bờ cát. Khải Văn, Khải Văn. Thiên Tâm bật dậy với sự hốt hoảng hiếm có. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh sau đó lại thở hắt ra một tiếng. Chỉ là mơ thôi mà. Cô tự vòng tay ôm lấy mình. Chìm trong nỗi cô đơn đến tột cùng. Vốn dĩ chỉ là một giấc mơ lại có thể khiến cô trong chốc lát phá vỡ lớp mặt nạ của chính mình. Kỳ thi kết thúc cũng là lúc kỳ nghỉ hè được trông đợi nhất cũng đến. Những học sinh trong trường đều là con nhà có tiền. Họ nhanh chóng chia thành từng nhóm lập kế hoạch đi du lịch đó đây. Ngược lại, Tuệ An hai mắt lấp lánh vì vừa xin được hai chỗ làm thêm ngắn hạn trong mùa hè. Một quán thức ăn nhanh cùng một chân phụ việc shop quần áo khá lớn trong trung tâm thành phố. Và tất nhiên tính sơ qua chỗ tiền lương mà cô được nhận trong hai tháng hè thì cũng đã khiến cô an tâm với chi phí sinh hoạt cũng như tiền sách vở. Dụng cụ trong khoảng 3-4 tháng tiếp theo. Cô mang việc mừng này đi nói cho Thiên An nghe. Hắn nghe xong dĩ nhiên là gào lên như một tên điên. Trời, lúc trước tôi còn thắc mắc sao cô đã là sinh viên đại học rồi. Còn là sinh viên của trường nhà giàu nữa mà trông cô gầy nhom như cây củi. Hóa ra là cô đi làm thêm như bán mạng mình vậy. Hè là dịp để nghỉ ngơi. Chứ không phải dịp cô đi bán mạng có hiểu không hả? Nhưng tôi không đi làm thì đào đâu ra tiền hả? Anh đừng có tưởng ai cũng sống sung sướng như anh chứ. Ngoài xã hội kia nhiều người còn chật vật. Khốn đốn hơn tôi gấp nghìn lần kia kìa. Cô không vừa, trừng mắt lên đáp lại lời hắn. Tay liên tục xúc dưa hấu vào miệng. Này, hiện giờ tôi với cô xem như một hội. Coi như cũng là bằng hữu. Nếu tiền bạc khó khăn cô có thể tìm tôi. Một thiếu gia nhà giàu như tôi. Chẳng lẽ lại tiếc tiền với bạn bè ư, vấn đề không phải là ở chỗ anh thiếu tiền hay không? Mà là tôi không thích dùng tiền của người khác. Cái cảm giác mắc nợ nó không dễ chịu chút nào. Hiểu chưa? Ai già, cô đúng là đồ ngốc. Ngoài kia có bao nhiêu cô gái muốn dùng tiền của Thiên An này cô biết không hả? Cô đang có cơ hội ngàn năm có một đó. Hứ, thế anh có biết ngoài kia được bao nhiêu người có được bản lĩnh giống Tuệ An tôi chứ hả? Nếu anh mà rơi vào hoàn cảnh của tôi á, chắc anh chỉ biết ngồi đó và khóc tu tu thôi. Cô và Thiên An hóa thù thành bạn. Thỉnh thoảng cô lại được hắn mời đến nhà chơi và dùng bữa vì nhà hắn vốn cũng hiu quạnh. Những kẻ giàu có, cái gọi là tình thân rất xa vời. Ba mẹ hắn khó mà gặp mặt hắn với lượng công việc bận đến mức không kịp thở. Một khi đã quen với vòng xoáy tiền tài, muốn thoát ra được là một sự khó khăn vô cùng. Sự xuất hiện của Tuệ An dần khiến ngôi nhà của hắn có nhiều sinh khí hơn. Dù hai người cứ hay cự cãi ồn ào nhưng điều đó không khiến hắn chán ghét. Ngược lại càng làm cuộc sống tẻ nhạt của hắn trở nên nhiều màu sắc hơn bao giờ hết. Hôm nay cũng như bình thường, cô được hắn mời sang nhà ăn ít dưa hấu cho mát người. Tất nhiên, ngoại trừ tiền bạc hay quà tặng gì quá đắt đỏ còn những thứ bình thường như trái cây, thức ăn, vân vân, cô không hề khách sáo chút nào. Tuệ An dần nhận ra hóa ra Thiên An cũng không hề đáng ghét như những gì cô đã nghĩ. Ngược lại, hắn là một người thiếu thốn tình thương gia đình. Cô cũng muốn hỏi hắn với điều kiện tốt như thế vì sao lại không tìm một cô bạn gái có thể giúp hắn san sẻ nỗi niềm trong cuộc sống. Thế nhưng, mãi lại không có dịp hỏi nên cô cũng để cho việc này chìm vào lãng quên. Hay cuối tuần này cô tan làm tôi đến đón cô đi dạo mát? Được không? Cô đang ăn cả một múi dưa hấu nên không trả lời được, chỉ ừ gật đầu ra hiệu tán thành. Tất nhiên một đứa con gái mà ăn uống hùng hổ như thế thật khiến đấng nam nhi như Thiên An đây cũng phải giật mình. Hắn hướng về phía cô quát lên. Con gái con đứa ăn uống cho đứng đắn vào. Nhìn khiếp quá. Dù là lời chê bai lớn tiếng nhưng hoàn toàn không nghe ra ác ý trong đó. Trái lại là đong đầy cảm giác yêu thương. Nói xong mà cả hai không nhịn được đều bật cười thành tiếng. Cách chương.